Chưa đầy mấy khắc sau, con rồng Du Côn đã hỏi được những tin tức quan trọng. Tiêu tử hỗn sợ kia, hỏng rồi. Lão lôi thần khốn kiếp đã biết là chúng ta phá hoại triệu hoán trận. Hắn ta đã phong tỏa các đường tới đồng thổ rồi. Thần Nam lẩm bẩm tự nói. Ta cứ cảm thấy trong lòng không yên. Quả nhiên việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Từ Kim Thần Long hỏi. Làm sao đây? Lẽ nào chúng ta lại phải đại náo thiên giới một phen hả Thần Nam? Ta thật là sợ quá đi. Thật là đau đầu quá. Thần Nam kêu lên. Hắn không ngờ sự việc này lại đột nhiên bị bại lộ. Lôi thần làm sao mà biết được cơ chứ? Cho rằng có người đã thế tội cho bọn họ, vậy mà vẫn bị phát hiện ra. Việc này nhất định phải làm cho rõ, bằng không Thần Nam cảm thấy không yên lòng. Nói đi, nếu không ta sẽ lột hết quần áo của các người ra, phong ấn công lực của các ngươi, bán các người xuống nhân gian làm vũ công khỏa thần đấy. Từ Kim Thần Long hằn học nói với mấy vị thiền sứ. Rất nhanh, bốn thiền sứ sụp đổ, khải tất tần tật. Hóa ra lôi thần tinh thông lôi thần trì lực, khi đó vừa đi qua thần vực của nữ thần trí tuệ, đúng lúc Thần Nam bị Tây Tổ Đồ Đằng cường hành tống nhập thiên giới, hắn ta liền cảm ứng được, khi đó hư không phá toái, thiên lôi âm âm, hắn cảm giác được có người phá toái hư không tiến vào thiên giới. Đối với những tu luyện giả dựa vào thực lực khai phá hư không tiến vào thiên giới, các cường giả thiên giới đều không thể coi thường, nhưng kẻ như vậy đều có tiềm lực cực lớn, là những đối tượng mà các thế lực đều muốn lôi kéo. Lôi thần thông qua các manh mối điều tra ra tung tích của đám Thần Nam, sau đó điều tra ra được ký tức của bọn họ và ký tức của những cường giả phá hoại triệu hoán trận rất giống nhau, do vậy mới truyền ra thần dụ. Lòng Bảo Bảo lẩm bẩm nói, hóa ra là muốn dụ nhị chúng ta đây mà. Từ Kim Thần Long đột nhiên hưng phấn kêu lên, bốn tên khốn này nói lôi thần thông ở lôi thần điện, nhận lời mời của chiến thần nên đã đến chiến thần điện. Chi bằng cái gì? Thần Nam nhìn bộ mặt cười đều giả của Từ Kim Thần Long, rõ ràng cảm thấy nó có chủ ý không tốt đẹp gì. Từ Kim Thần Long cười nhàm hiểm mà nói, vừa xong bốn tên nhãi này đã rõ ràng là lôi thần đối với chúng ta chẳng có chút hảo ý, dường như phát hiện chúng ta được một đại nhân vật tống lên thiên giới. Hắn đã phái các cào dài thiền sứ đi ngăn chặn các đường với đông thổ thần vực. Hắn muốn bí mật trùy nã chúng ta. Nhưng đây chẳng phải là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp sao? Lòng Bảo Bảo đứng bên cạnh híp hết cả mắt, cười đầy vẻ ảm hiểu, ngọng nghịu mà nói. Thật là một cơ hội tốt. Lôi thần chẳng phải muốn chúng ta tới lôi thần điện sao? Chúng ta cứ đường đường hoàng hoàng mà tới đó, cướp xảo huyệt của hắn thôi. Cướp xảo huyệt của lôi thần ư? Cướp xảo huyệt của lôi thần à? Tiểu Phượng Hoàng cũng bắt đầu loạn cả lên. Thần Nam á khẩu, ba tên Du Côn này thật to gan bằng trời, nhưng mà hắn thật sự cũng rất thích. Lôi thần đã biết rõ tất cả, muốn bí mật đối phó với bọn chúng, vậy thì còn cần gì phải giấu giấu giếm giếm nữa, cứ trực tiếp phản kích lại mới là chính đạo. Đã làm thì phải làm cho to, cho lớn, còn có gì phải sợ cơ chứ. Dù sao lôi thần đã muốn gây bất lợi cho bọn chúng, muốn trốn cũng không trốn được, vậy thì cho hắn xùi xẻo trước vậy. Nếu để lôi thần biết được cách nghĩ điên cuồng của bọn chúng, nếu mà không giận run lên mới là lạ. Tuyệt đối lão ta sẽ không chủ quan đi phó hội sau khi đã phái hết các thiền sứ cào dài đi khỏi xào huyệt của mình. Ô, Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng, chúng ta hiện giờ muốn phấn đấu cho những lý tưởng cao cả hơn, tỉnh Đại Thần Côn bảo vệ chúng ta. Thần Nam giờ đã hiểu, Quang Minh Đại Thần Côn tuyệt đối không phải Quang Minh Thần mà có lẽ là bản thân Tiểu Long. Xung phong, xung phong, xung phong nào. Tiểu hài thử rất dễ học điều xấu. Nghe nói đến đi cướp thần điện của một chủ thần, Tiêu Phượng Hoàng liền hưng phấn kêu là không ngừng. Ào, xông lên, cướp xào huyệt của lôi thần thôi. Đám Thần Nam xông ra ngoài đội thiền địa, dựa vào những tin tức mà bốn thiền sứ cung cấp, một mạch lao hướng về phía lôi thần điện. Sự việc hài hước nhất trong lịch sử thiên giới đã phát sinh. Bốn tiểu nhân vật mới vừa từ nhân gian giới lên thiên giới đã bắt đầu cuộc cướp bóc tài tiếng nhất trong lịch sử. Sau này hậu thế gọi là một trong những sự việc không tưởng nhất của thiên giới. Bốn thiên sứ bị đè dưới thần sơn trong đội thiên địa đã sớm đờ người ra. Giờ bọn chúng chỉ muốn mở miệng chửi bới gào lên. Mẹ nó nữa chứ, thật không thể tưởng nổi cái bọn thế giới này điên mất rồi. Chủ thần điện cũng bị cướp. Không biết còn có thể thần linh sống nữa hay không đây. Cả bọn phi khanh nhanh như điện, trong khoảnh khắc đã bay được mấy trăm dặm, rất nhanh đã tới thần vực của lôi thần. thần vực của Lôi Thần mới thực sự là nơi khí thế hào hùng, từng đạo điện quang kêu choẹt choẹt không ngừng. Bên trên thần điện, từng tòa thần điện cao to hùng vĩ xếp thành từng mảng, từ kim sắc thần điện tỏa ra khí tức tàng thương cổ lão, đồng thời cũng tỏa ra khí tức thần thánh uy nghiêm của Lôi Thần điện. Thần tình yêu ơi, thần điện này thật là hùng vĩ, ta thích lắm. Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên. Đương nhiên vui sướng nhất phải là Từ Kim Thần Long, có trọng du côn không chút xấu hổ qua trường. Đây hẳn phải là thần điện được làm dành riêng cho lòng đại gia ta, hình dáng Từ Kim Hoàng giả. Ngoài ta ra còn ai dám làm chủ cơ chứ? Nào, cướp nhà thôi. Hay nhất là cuỗm luôn cả thần điện của lão thất phủ Lôi Thần. Và thế là truyền thuyết về bốn tên cường đạo này bắt đầu từ đó. Oang! Cửa lớn của thần điện tối cao của Lôi Thần điện bị Từ Kim Thần Long dùng song liệt côn đánh bật ra. Con rồng du côn xông vào trước tiên, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng theo sát hai bên, thần nam đi sau cùng. Mấy thiên sứ trong đại điện lập tức trố mắt. Đây là ai dám đánh vào Lôi Thần điện, thực không thể tưởng tượng được, thật là một chuyện nực cười trong thiên hạ. Oanh! Một tiếng động kinh thiên vang lên, con rồng du côn nện một bổng xuống đất, lập tức cả tòa thần điện rung lên dữ dội. Lòng Bảo Bảo vỗ đôi cánh màu hoàng kim, lắc lư bay lên trên đầu Từ Kim Thần Long, đối diện với đám thiền sứ đang há mồm trợn mắt. Trong đại điện ngạo nghịu nhưng vô cùng trịnh trọng tuyên bố: ta với thần phận là đại đức đại uy Bảo Bảo Thiền Long chính thức thông báo với các người đang bị cướp đây. Lôi Thần điện đang bị cướp, tất cả tài sản ở đây bao gồm cả thiền sứ sẽ là sở hữu của bọn ta. Mẹ nó chứ, cái thế giới này điên thật rồi. Đây là câu nói mà tất cả các thiên sứ đều muốn phun ra, thật không thể tưởng tượng nổi. Tên ồn con từ đâu ra dám tới Lôi Thần điện làm loạn, thật là không thể tha thứ cho được. Các người là ai dám tới Lôi Thần điện làm loạn? Bất kể các người là thân tín hay hậu đại của chủ thần nào, mạo phạm Lôi Thần điện là tội không thể tha thứ. Thiên sứ trong Lôi Thần điện lớn tiếng quát mắng, nhưng chẳng có kẻ nào dám động thủ. Sau khi suy nghĩ chớp nhoáng, tất cả đều cho rằng đây nhất định là con riêng của một vị chủ thần với một yêu nữ nào đó không hiểu chuyện chạy tới đây làm loạn. Nếu không thiên giới làm gì có kẻ nào to gan như vậy. Không tha thứ cái đầu nhà ngươi ấy. Từ Kim Thần Long nói lớn, đại bổng chớp mắt nện xuống. Bình một tiếng, một thiên sứ xui xẻo đứng gần nhất bị đánh cho bất tỉnh. Các người thực là quá to gan. Mấy thiên sứ tức giận muốn xông lên phía trước. Đương nhiên mấy thiên sứ nhanh trí đều lui lại phía sau, họ cho rằng con riêng của chủ thần phạm lỗi thì cuối cùng cũng không bị trừng phạt quá đáng. Nhưng nếu thiên sứ của Lôi Thần điện làm thương những vương tử này thì là kẻ xui xẻo nhất định là các thiên sứ. Sự việc hài hước nhất đã phát sinh như vậy, bốn tên cường đạo to gan bằng trời chả sợ cái gì cả, còn đám thiên sứ thì lại sợ này sợ kia. Mấy tên thiên sứ xông lên trước tiên bị thần nam dùng đội thiền địa hút vào. Sau đó bốn tên cường đạo này bắt đầu điên cuồng cướp bóc, chỉ cần là những đồ vật nhìn vừa mắt là đều bị tống vào nội thiền địa của thần nam. Mấy tên thiền sứ trong đại điện không dám nhìn nữa. Từ Kim Thần Long không chỉ tống cái ngai vàng của Lôi Thần vào trong nội thiền địa của thần nam mà còn đánh vỡ mấy tượng lão Lôi Thần phía sau bảo tọa. Sau cùng nó còn lấy đầu của đám tượng vỡ đó làm chiến lợi phẩm, sâu thành một chuỗi lớn mà đeo trước ngực. Từ khi đám thiền sứ nhìn thấy sự tình khác thì lập tức phát điên. Một, hai, một, hai. Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cùng hô khẩu hiệu. Bọn chúng đang ra sức khiêng Lôi Thần trùy, biểu tượng quyền lợi của Lôi Thần điện từ trước đến nay. Lôi Thần trùy to gần bằng một căn phòng, tử kim lấp lánh, thần quang rực rỡ. Mới nhìn đã biết đó là thần vật khó gặp của thiên giới. Lôi Thần trùy khổng lồ như vậy, căn bản không tỷ lệ với Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Nhìn thấy hai tên khốn này khoa trương hô khẩu hiệu, ném chấn điện chỉ bảo của Lôi Thần điện vào trong nội thiền địa của thần nam, mấy thiền sứ nhịn không nổi cùng xông lên. Nhưng mà lại không phải là tấn công Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng mà là xông vào trong nội thiền địa của thần nam. Lại có người trồng hoa trồng cỏ thêm rồi, Lòng Bảo Bảo la lên. Thần nam không chút khách khí dùng hai ngọn thần sơn đè cả đám thiền sứ vừa vào xuống mặt đất. Lúc này trong đôi thần điện ngoại trừ thiên sứ đang bị bất tỉnh ra chẳng còn ai thủ hộ nữa. Con rồng du côn trong đại thần điện vừa gõ vừa đập, Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng thì đi khắp nơi tìm bảo vật. Mau xem, ở đây còn có một thanh bảo kiếm đẹp vô cùng. Tiểu Phượng Hoàng kêu lên, nó phát hiện ra trong tượng thần bị vỡ có một thanh Tử Kim Thần Kiếm. Ôi giời ơi, hình như là Lôi Thần Kiếm đấy. Tuy không bằng Lôi Thần Truy nhưng cũng là thần khí. Thu lấy đi. Dưới chỉ thị của Tử Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng hoan hỉ ném chiến lợi phẩm vào nội tiền địa của thần Nam. Quảng Minh Đại Thần Côn tại thượng ơi, ta tìm thấy Tử Kim Thần cổ trống rồi. Lòng Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên. Tử Kim Thần Long lập tức trợn tròn hai con mắt mà nói. Hình như là Lôi Thần cổ, cái thần điện này quả là có lắm đồ tốt. Để tránh bị sót, ta nghĩ tốt nhất là chuyển cả chủ thần điện này vào trong nội thiên địa đi. Không tệ, không tệ đâu. Muốn chơi thì chơi thật lớn, muốn nháo thì nháo loạn cả thiên giới luôn. Thần Nam cũng điên cuồng không kém ba con thần thú, lùi ra khỏi Lôi Thần chủ thần điện, mở rộng nội thiên địa ra. Trong nháy mắt đã đem cả tòa thần điện to lớn nhất chuyển vào trong nội thiên địa. Trong nội thiên địa của thần Nam, đám thiên sứ bị ép dưới hai tòa thần sơn đờ ra. Đây là tiểu vương tử do nhà nào quên không quản giáo vậy chứ, làm cường đạo tới mức độ này, đến thần linh cũng chẳng chịu nổi. Mấy tên tiểu tử này đi cướp bảo vật của Lôi Thần Điện đã là điên cuồng lắm rồi, nhưng giờ không ngờ lại còn dám đánh cướp cả tòa thần điện nữa. Tất cả thiên sứ bị đè trên mặt đất đều không dám tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt. Mấy cánh tay thiên sứ lộ ra ngoài thần sơn, một mặt tự vả vào miệng của mình, một mặt lẩm bẩm với đôi mắt vô thần. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác mà thôi. Nhưng mà những lời tiếp theo của thần Nam và Tử Kim Thần Long làm cho các thiên sứ mồm đang lẩm bẩm ngất xỉu đi cả. Ở đây có thần điện như vậy, chúng ta vừa mới cướp một cái cũng đã thu được kết quả lớn như thế. Thế thì bằng chúng ta hãy chung tay cướp sạch tất cả các thần điện đi, mang hết tất cả những đồ vật có thể mang đi, không để lại cho lão hỗn đản Lôi Thần một sợi lông nào cả. Nói rồi, cả băng cướp vô lại này vội lao đi. Trong một tòa thần điện, Long Bảo Bảo đã có một phát hiện mới, lập tức kêu lên. Mau lại đây nào. Trong thần điện này có đồ tốt lắm. Mau xem, có rất nhiều thủy tinh cầu, hình như là ma lực thủy tinh. Khi nổ có thể bạo phát uy lực cường tuyệt đấy. Ba tên cường đạo còn lại vội lao tới. Tử Kim Thần Long kêu lên, kích động mà nói. Lẽ nào đây chính là ma lôi trong truyền thuyết? Nghe nói cái đồ chơi này sau khi nổ có thể so được với cấm chú. Cẩn thận một chút, đừng để nó nổ đấy. Bốn tên cường đạo nhanh chóng cuộm sạch đống ma lôi, sau đó chuyển qua tòa thần điện khác. À, ta cũng tìm thấy đồ tốt rồi. Tiêu Phượng Hoàng đột nhiên hưng phấn kêu lên. Đám thần nam nhanh chóng chạy lại. Quảng Minh Đại Thần Côn tại thượng, hình như đây là lôi thần chi hỏa mà các ma pháp sư ở nhân gian giới vẫn truyền tụng. Lòng Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên. Trong thần điện là từng đôi bình thủy tinh trong suốt, phía bên trong đang trông thấy Tử Kim sắc hỏa diễm chập chờn bay lượn. Phát tài rồi, phát tài thật rồi. Tử Kim Thần Long cười như điên dại mà nói. Chuyến này ta giàu to rồi. Ta dám nói chỉ dựa vào những đồ vật này ta có thể đánh ngang ngửa với Lôi Thần một trận. Những thứ này đều là bảo bối trong truyền thuyết. Dùng siêu cấp thần vật trong Lôi Thần Điện đối phó với Lôi Thần. Ôi, thật là kỳ diệu quá đi mà. Đáng chết, các ngươi là ai? Sao dám tới Lôi Thần Điện mà cướp bóc? Trong những dãy Lôi Thần Điện này có không ít thiên sứ thủ hộ. Bốn tên cường đạo âm ỉ như vậy, chả trách bị người khác chú ý. Hơn chục thiên sứ bốn cánh xông tới đầu tiên. Tử Kim Thần Long tiện tay lượm một thủy tinh bình định ném tới. Thần Nam vội vàng ngăn nó lại mà nói. Khốn kiếp, làm cái gì thế? Không biết cướp cũng phải có luật ư. Chúng ta chỉ lấy những đồ chúng ta cần mà thôi, không động tới sinh mạng. Làm như thế thật chẳng có chút bản sắc cường đạo nào cả. Xỉu mất thôi, đã đi cướp lại còn đòi có cường đạo bản sắc. Hơn 10 thiên sứ vừa xông tới tức xì cả khói. Lại còn có cái gọi là cướp cũng có đạo của cướp ư. Lại còn nói đầy vẻ chính khí lẫm liệt như vậy. Bọn chúng sớm đã phát hiện ra Thần Nam là kẻ đầu sỏ. Một nữ thiên sứ giận đầu, tức giận đến mức toàn thân run lên, chỉ vào Thần Nam mà nói. Các người rút cuộc là ai? Hôm nay thật quá tức cười, dám xông vào Lôi Thần Điện cướp bóc trắng trợn như vậy, còn chưa mau dừng tay sao? Chúng ta chúng ta là cường đạo. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói. Chúng ta đang đi cướp đấy. Các người có biết không? Các người hãy bỏ hết những thứ giá trị trên người ra. Thấy mười mấy thiên sứ đang nhìn nó với ánh mắt giận dữ, Tiểu Phượng Hoàng có chút sợ hãi, dùng giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng nó vẫn rõ ràng nói được hết câu. Tử Kim Thần Long vùng đôi song tiệt côn, không thèm để ý nói. Tiểu Bất Điểm nói đúng rồi đó, hãy ném ma pháp trượng đi, tất cả những vật đáng tiền đều để lại cho ta. Chết đi, giết bọn chúng. Mười mấy thiền sứ tức giận điên cuồng, chưa từng gặp bọn cướp nào qua trường như vậy. Không ngờ dám chạy tới lối thần điện cướp bóc. Nếu mà đồn ra ngoài thì thiền giới sẽ được một trận cười no cả bụng. À, Quảng Minh đại thần côn tại thượng, đám người trồng hoa trồng cỏ trong đội thiền địa rốt cục cũng nhiều rồi, lần này chẳng thế lao động nữa đâu. Lòng bà bảo lại kêu lên, thần nam không muốn giết chóc, chỉ mở đội thiền địa ép đám thiền sứ xuống dưới hải ngọn thần sơn. Lúc này trong đội thiền địa vang lên tiếng kêu ồn ào, tổng cộng đã có hơn 30 thiền sứ của lôi thần điện bị bắt làm tù binh, toàn bộ bị hai ngọn thần sơn ép xuống đất. Hiện tại tu vi của thần nam vừa mới qua đột phá, có đủ sức mạnh khống chế nội thiền địa. Đám thiền sứ này tu vi này không bằng của hắn, đối mặt với các thánh khí trong đội thiền địa, bọn chúng căn bản chẳng có sức chống trả. Bốn tên cường đạo nhanh chóng chuyển hết những thủy tinh bình chứa đầy đôi thần trì hỏa vào trong đội thiền địa, sau đó tiến hành thu dọn trên mặt đất, chỉ cần nhìn thấy đồ vật hợp mắt liền ném vào tiểu thế giới của thần nam. Giờ đã không còn giống như cướp bóc nữa, mà giống như đang chuyển nhà. Thế lực của lôi thần điện tại thiên giới tuyệt đối không yếu, nhưng thần điện tại thiên giới có nhiều bộ phận. Các thượng vị thiên sứ có khả năng trấn thủ một phương đều trú tại các chi nhánh khác của thần điện. Hôm nay lôi thần ra ngoài, các thiên sứ có sức chiến đấu cao trong chủ thần điện đều được phái đi trấn thủ tại các nơi yếu đạo, khi mà thông với đồng phương thiên giới. Hiện giờ trong đôi thần điện, mạnh nhất chỉ còn có các thiên sứ bốn cánh ở lại mà thôi. Các thiên sứ hai cánh còn nhiều hơn, đa số đều là các siêu hạ vị thiên sứ, sức chiến đấu cực kỳ thấp. Chúng chẳng qua chỉ là những phổ thông thần nô mà thôi, căn bản không đủ sức ngăn cản bốn tên cường đạo này, hay nói cách khác là bọn thổ phỉ dã man này. Xông lên, xông lên, xông lên nào! Đến tiểu Phượng Hoàng là đứa nhát gan nhất mà cũng trở nên điên cuồng, nói gì đến ba tên kia. Quang Minh đại thần côn tại thượng, vì sự nghiệp vĩ đại thần thánh của chúng ta cần tiếp tục nỗ lực. Xông lên! Mọi người đâu, hãy cướp sạch sẽ nhà của tên lôi thần côn kiếp này đi, đảo đất ba thước, cả những món đồ vớt đi cũng lấy hết đi, không để lại cho lão khốn này dù chỉ một cọng lông nha. Cuộc vơ vét lại bắt đầu, cuối cùng từ kim thần long gào lên. Lôi thần, lão thần côn này thật quá giàu, chưa cần nói đến pháp bảo và thần binh, chỉ cần nói tới những vũ khí siêu tuyệt đầy tính công kích này đã làm cho ta hưng phấn rồi. Chúng ta thực không có cách nào vơ vét từng tòa thần điện một, nếu không thì vài ngày cũng chẳng chuyển xong đâu. Ta thấy chỉ bằng chúng ta cứ trực tiếp rời cả thần điện, đem cả đám thần điện của lão thần côn này đi đi. À, Quảng Bình đại thần côn tại thượng, ý kiến này thật quá tuyệt vời, ta nhiệt liệt ủng hộ, ủng hộ. Tiểu Long lập tức giơ cả bốn chiếc hoàng kim tiêu sắc trảo tử. Tiểu Phượng Hoàng cũng vỗ đôi cánh bảy màu ủng hộ mà nói, được, được, ta cũng ủng hộ, như vậy sau này chúng ta sẽ có hàng loạt thần điện xinh đẹp để mà ở rồi. Mấy thiền sứ trốn trong góc tối khóc không ra lệ, trước giờ chưa từng nghe tới lũ cường đạo qua trường cuồng hãn này, cướp đồ vật thì không nói làm gì, ngay đến phòng ốc cũng chuyển luôn đi, thật là quá biến thái. Ý kiến hay đấy, chúng ta sẽ dọn sạch sẽ nhà cửa của lão thần côn này. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, thần nam mở nội thiền địa, nhanh chóng chụp lấy từng tòa thần điện, làm cho đám thiền sứ trốn trong bóng tối hoảng loạn mà tháo chạy. Từng tòa thần điện bị đội thiên điện thu vào trong. Chỉ nhanh chóng sau nửa thời thần mà thôi, nơi lôi thần điện tọa lạc đã sạch bách, từng dãy thần điện đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn vài trăm thiên sứ cấp thấp đang đờ đẫn. Đó là loại cường đạo như vậy sao? Thật tuyệt đối là bọn cướp cường hãn nhất trong lịch sử, dám chuyển rời hết cả thần điện của một chủ thần, cướp sạch không còn để lại bất cứ một thứ gì. Lôi thần tại thượng, đây mẹ nó chứ, có phải là sự thực không? Đám thiền sứ cuối cùng cũng tỉnh lại, khí chất ưu nhã sớm đã không còn, tất cả đều bắt đầu mở miệng mắng nhiếc, biểu đạt sự kinh hoàng hãi hùng của chính mình. Lôi thần tại thượng, đây là cường đạo ư? Cường đạo dám cướp chủ thần ư? Lôi thần tại thượng, tất cả chúng ta đang nằm mơ hay sao? Lôi thần tại thượng, hôm nay thiên giới đã xảy ra sự việc đáng cười nhất trong lịch sử, thần điện của một chủ thần đã bị cướp. Lôi thần tại thượng trên cao, sự việc không tưởng nhất thiên giới cuối cùng đang xảy ra trước mắt chúng ta. Lôi thần tại thượng, việc đáng cười nhất ở trên thiên giới lại bất hạnh xảy ra ở thần điện của chúng ta. Tất cả thiên sứ đều khóc không trả lệ, cũng không biết ai là người kêu đầu tiên. mau đi báo tin cho các thiên sứ cao cấp có chiến lực siêu cường, mau bảo với họ là không cần phải thủ vệ ở các yếu đạo đồng phương đáng chết đó nữa, bốn tên tội nhân đang phá phách tại thần điện của chúng ta. Không phải tất cả thiên sứ đều không biết lai lịch của bọn thần nam. Người vừa lên tiếng kia đã biết thần nam và ba con thần thú chính là bốn mục tiêu mà lôi thần muốn trả thầy giữ lại. Thật là đáng chết, mau đi bẩm báo với lôi thần điện hạ, trình điện hạ điều động tất cả các nhân viên ở lôi thần điện cùng tiêu diệt bốn tên nghịch tặc to gan này. Sau nửa thời thần, hơn 10 thiên sứ cao cấp đã kịp quay về lôi thần chủ điện, đi cùng còn có hơn 100 thiên sứ bốn cánh. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều cảm thấy xây sầm mặt mày, chút nữa thì ngất xỉu. Sau đó tất cả thiên sứ đều trợn tròn mắt. Điều này quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Mẹ nó chứ, có loại đạo tặc cường hãn như vậy sao? Đây là tiếng cầu trời mà tất cả các thiên sứ đều muốn phun ra. Đáng tiếc bọn họ đến chậm rồi, đám thần nam đã rời khỏi đây trước một thời thần. Xoẹt một tiếng, một đạo điện lôi cực lớn từ trên không trung đánh xuống, mặt đất chia ra nát vụn, một thân ảnh màu tím nhanh chóng đáp xuống. Đây là một trung niên cao lớn tuấn tú, nhưng lúc này sắc mặt y nanh nọc vô cùng, trong đôi mắt tử kim chi hỏa không ngừng trừng rực, tức muốn nổ phổi. Đây chính là lôi thần của thiên giới, Giả Lý Đức Lạp. Sau khi nghe được tin tức, y đã tức tốc dùng tốc độ quang điện từ chiến thần điện quay về. Cảnh tượng trước mắt làm cho mái tóc tím trên đầu của y muốn bốc cháy, từng làn khói trắng từ thất khiếu của y phun ra, lôi thần tức giận gần như muốn nổ tung. Thân là chủ thần, ở thiên giới có mấy người dám động tới y, nhưng hiện tại y bị người ta cướp mà lại cướp triệt để tới mức độ này, đến một cục gạch trơn cũng không chừa lại, toàn bộ tất cả các thần điện đều bị cướp đi. Đối với y mà nói, đây thực sự là một sự sỉ nhục quá lớn. Có lẽ không tới một ngày, tất cả cường giả Đông Tây Phương thiên giới sẽ biết được sự kiện hài hước tới mức không tưởng này. Lôi thần sẽ trở thành trò cười lớn nhất cho cả thiên giới. Lôi thần phẫn nộ gào lên. Đáng chết, dù bất kỳ giá nào cũng phải bắt bốn tên sâu bọ đó lại cho ta. Nói tới câu cuối, lôi thần nhấn mạnh từng chữ. Trên đầu của hắn phủ đầy những vệt đen, mái tóc tím đột nhiên cháy bùng lên. Y tức giận dùng một thủy hệ ma pháp dập tắt đám lửa trên đầu của mình. Lôi thần lúc bấy giờ tức giận đến mức trở nên cuồng bạo. Lúc bấy giờ, hơn 10 cao giao thiên sứ vội vàng tiến lên mà nói. Điện hạ bớt giận, yếu đạo thông với đồng phương bị chúng ta khống chế rồi. Chúng ta chỉ điều một số người quay về thôi. Bốn tên sâu bọ đề tiện kia không thể nào thoát khỏi Tây Phương thiên giới được đâu. Lôi thần nghiến răng mà nói. Ngoài ra, truyền thần dụ của ta thông báo với tất cả lôi thần điện ở các khu, tổng động viên toàn bộ bắt sống bốn tên sâu bọ đó về đây cho ta. Lôi thần tức giận tới mức sắp phát điên. Lúc này đám thần nam đã thực sự cảm nhận được thế lực cường đại của lôi thần điện. Chưa đến nửa ngày, bọn họ đã gặp đám cao dài thiên sứ phụng lệnh truy sát bọn chúng. Bảy cao dài thiên sứ dẫn theo 50 thiên sứ bốn cánh bảo vệ đám thần nam giữa không trung. Nhưng mà bốn tên cường đạo này chẳng chút hoảng sợ. Khi đám thiên sứ vừa định ra tay, từng thủy tinh cầu được bốn cường đạo ném ra. Không được, mau né, đó là ma lôi đấy. Đám thiên sứ đại loạn, không ngờ bốn tên khốn này lại dùng ba lôi uy lực cực lớn của lôi thần điện để đối phó với bọn chúng. Oanh, oanh, oanh, cả bầu trời như muốn nổ tung, từ kim lôi điện điền cuồng bắn đầy trời. Khắp nơi là lôi quang, đám thiên sứ bị đánh cho tới nỗi lồng vũ toàn thân cháy đen, bỏ chạy tán loạn khắp mọi nơi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.